chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, Tô Oánh ăn dấm. Người qua đây, Vương Đại Đông đối với giúp Lâm Thi Nghiên bãi đậu xe bảo an hô một câu. Quản lý, ngươi, ngươi trở về. Bảo an thấy là Vương Đại Đông, tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt hắn kính cái lễ. Sau đó mới hỏi, quản lý có dặn dò gì? Vương Đại Đông chỉ đã bị tra tấn không còn hình dáng Lamborghini. Nói ra, ngươi đem Lâm Tổng lái xe đi sửa một chút, muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp đi tài vụ lĩnh. Liền nói là ta nói, có ngay, bảo an nghe vậy hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên hắn thường xuyên giúp Lâm Thi Nghiên bãi đậu xe. Có thể mỗi ngày cũng chỉ có thể mở xa mấy mét khoảng cách. Cái này rốt cục có lái Lamborghini cơ hội. Tự nhiên rất vui vẻ. Mà lại mắc như vậy xe. Lại bị Lâm Thi Nghiên trà đạp thành dạng này. Trong lòng của hắn thế nhưng là đau lòng không được. Muốn không phải sửa xe con số hơn phân nửa là cái con số trên trời. Hắn sớm liền không nhịn được đi giúp Lâm Thi Nghiên đem xe cho tu. Mau đi đi, Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông vừa mới phân phó xong bảo an. Một cái dễ nghe thanh âm tại sau lưng vang lên. Vương Đại Đông quay đầu. Vừa hay nhìn thấy một bộ màu xanh ngọc váy dài Tần Tuyết. Cái váy này là Vương Đại Đông cho Tần Tuyết mua. Đêm hôm đó, Tần Tuyết dưới cơn nóng giận đem váy cắt bỏ. Có thể toái phiến nàng vẫn không nỡ ném. Về sau hai người hòa hảo, Tần Tuyết liền tìm đại sư cấp công tượng một lần nữa đem váy tu bổ lại. Tuy nhiên vẫn như cũ ẩn ẩn nhìn ra có tu bổ qua dấu vết. Nhưng đó là đối với biết người mà nói. Không biết, còn tưởng rằng những cái kia thêm ra đến may vá dấu vết. Là một loại thời thượng tạo hình đây. Đều xấu, người còn xuyên đâu, người khác không biết. Vương Đại Đông lại là liếc mắt liền nhìn ra tới. Dù sao váy là hắn mua, nguyên bản tạo hình có thể không phải như vậy. Đoán cũng có thể đoán được. Tần Tuyết tất nhiên là sinh khí đem váy cắt bỏ. Về sau lại bổ tốt. Ngươi đưa, ta làm sao bỏ được ném. Tần Tuyết nhỏ giọng nói ra. Cái này dù sao cũng là công ty cửa. Hai người cũng không thể quá mức danh mục trương gan. Nói mấy câu, chính là các đi các. Đến tiếp tân. Chu Tuệ đang ngồi ở tiếp tân sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì. Khụ khụ, mỹ nữ kia, có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Không rảnh, đại, vương quản lý, là ngươi à? Chu Tuệ lấy lại tinh thần, thấy là Vương Đại Đông, nhất thời lộ ra một vệt vui mừng, kém chút thốt ra gọi Đại Đông. Hắc hắc, muốn cái gì đâu, muốn như vậy xuất thần. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, không, không nghĩ cái gì. Chu Tuệ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nha đầu này, vẫn là dễ dàng như vậy đỏ mặt. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó đi trở về đến phòng làm việc của mình. Mặc dù mình rời đi lâu như vậy, nhưng văn phòng vẫn như cũ bảo trì hắn lúc rời đi bộ dáng. Quản lý, nhìn đến Vương Đại Đông, Từ San có chút tâm thần bất định. Dù sao khoảng cách nàng và Vương Đại Đông ước định thời gian sớm thì trôi qua rất lâu. Lúc trước nàng và Vương Đại Đông ước định, nếu như một tháng sau nàng không thể vãn hồi Dương Kiến Tâm, nàng thì rời đi công ty. Có thể từ khi phát sinh sự kiện kia, Dương Kiến thì biến mất. Nàng muốn vãn hồi Dương Kiến Tâm, cũng không có cách nào. Liền Dương Kiến mặt đều không có gặp, liền để nàng rời đi. Nàng có chút không cam tâm. Bất quá, Vương Đại Đông lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đi ra văn phòng. Hắn vẫn còn có chút lo lắng Lâm Thi Nghiên. Lần này hắn trở về, Lâm Thi Nghiên biểu hiện có chút không bình thường, có thể là trong công tác gặp phải vấn đề nan giải gì. Hắn có thể đi hỗ trợ giải quyết một cái. Rất nhanh, Vương Đại Đông đi vào lầu 19, gõ gõ cửa, tiến đến, Lâm Thi Nghiên âm thanh vang lên. Vương Đại Đông đẩy cửa đi vào, gặp Lâm Thi Nghiên đang ngồi trên ghế làm việc ngẩn người. Lão bà, mệt mỏi đi, ta giúp người đấm bóp một chút đi. Vương Đại Đông đi qua. Không, không dùng. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ra hiệu nhất định phải. Lão bà, người gần nhất trong công tác có phải hay không có cái gì không hài lòng à? Vương Đại Đông đành phải dừng bước, hỏi, rất tốt. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Tiếp đó, Vương Đại Đông các loại tìm đề tài, muốn theo Lâm Thi Nghiên trong miệng moi ra một ít gì. Hắn tiềm thức đã cảm thấy, Lâm Thi Nghiên tựa hồ tại giấu giếm cái gì. Bất quá, Lâm Thi Nghiên rất ít nói chuyện, để Vương Đại Đông cảm giác giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nước bọt đều nói khô, đối phương lại không cho một điểm phản ứng. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút bực bội, nhìn đến trên mặt bàn Lâm Thi Nghiên để đó chén nước. Vương Đại Đông dự định uống miếng nước nói tiếp đi. Có thể Lâm Thi Nghiên tựa hồ đoán được Vương Đại Đông ý đồ. Tại Vương Đại Đông nhanh tay muốn tiếp xúc đến cái chén, một tay lấy cái chén cầm ở trong tay. Sau đó chính mình cúi đầu uống. Vương Đại Đông tay cứng trên không trung, biểu lộ có chút xấu hổ. Cái kia Lâm Tổng, không có việc gì ta trước hết đi làm việc. Vương Đại Đông rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng. Rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng, Vương Đại Đông đi vào Tô Oánh văn phòng. Tô Oánh, ngươi có rảnh không? Không rảnh, không thấy được ta ngay tại bận bịu sao? Tô Oánh nhìn một chút là Vương Đại Đông, bĩu môi nói, há, vậy ta đi trước. Vương Đại Đông quay người liền muốn rời khỏi. Huy, ngươi cứ như vậy đi à? Tô Oánh mắt to trừng lấy Vương Đại Đông, ngươi không phải nói ngươi không rảnh à? Hiện tại lại có không được à? Tô Oánh có chút thở phì phò nói. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Nữ nhân này à, thật đúng là kỳ quái sinh vật. Trước một giây còn nói mình không rảnh, cái này sau một giây thì có. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Oánh xử lý mái tóc, để cho mình tận lực xem ra lộ ra yêu nhã. Cũng không có gì chuyện quan trọng, ta chính là muốn hỏi một chút nhìn. Gần nhất trong công ty có phải hay không gặp phải một chút phiền toái? Vương Đại Đông nói, phiền phức, không có à, chẳng lẽ người hy vọng công ty gặp phải phiền phức à? Tô Oánh nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, vậy người có hay không cảm thấy Lâm Tổng giống như có chút lạ quái đâu? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, Tô Oánh tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, ta nhìn ngươi mới là lạ, Lâm Tổng là lão bà ngươi có hay không là lạ chính ngươi không biết à. Còn đến hỏi ta đây không phải quá lâu không có ở công ty nha. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, ngươi cũng biết ngươi thật lâu không có tới công ty à. Ta muốn là Lâm Tổng, phải đem ngươi thôi không thể, rõ ràng có xinh đẹp như vậy tài giỏi lão bà. Còn mỗi ngày ở bên ngoài lêu lổng, thật không biết Lâm Tổng coi trọng ngươi điểm này tốt. Tô Oánh thật là có chút thay Lâm Thi Nghiên không bằng phẳng. Ta không phải nói nha, ta cùng Lâm Tổng kết hôn là giả, chẳng qua là vì Lâm Tổng danh dự, kéo xuống đem ngươi, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi đều cùng Lâm Tổng ở cùng một chỗ. Tô Oánh cắn răng nói. Trước đó Vương Đại Đông cùng nàng nói hắn cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn, chẳng qua là vì bảo trụ Lâm Thi Nghiên danh dự, liền giấy hôn thú đều là giả. Nàng còn ngây thơ tin. Ếch, ngươi thế nào biết? Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái kia, người nào buổi sáng hỏi ta Lâm Tổng hôm nay có cần hay không tới công ty tới? Chẳng lẽ không phải ngươi tối hôm qua đem Lâm Tổng giày vò quá lợi hại, cho nên Lâm Tổng hôm nay mới đến không công ty sao? Tô Oánh ngữ khí có chút chua chua nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.